Siêu quậy trường SS Superstar. Chương 4, góc truyện audio.com. Vừa bước vào nhà, tụi nó thấy ngay 7 cặp phụ huynh Pama bọn nó và Pama bọn hắn. Nó nhìn thấy bác Huỳnh, hét lên. À bác Huỳnh, nó chạy lại ôm chầm rồi hôn chụt vào má bác. Cô nhóc Windy này càng lớn càng xinh nha. Bác Huỳnh, hắn nhìn Papa mình và nó ngạc nhiên cô nói nên lời. Hắn là con mà chưa bao giờ Papa thân thiết với hắn như vậy thế mà con nhỏ này. Nó nhìn thấy 7 cặp phụ huynh thì lập tức hiểu chuyện, trở lại khuôn mặt lạnh lùng như thường, ngồi xuống sofa Papa nó lên tiếng, chỉ 4 đứa hắn. Các con hãy dọn đến đây ở đi. Hả, tại sao ạ? 7 đứa đồng thanh trừ nó. À, bởi vì, Mama Mindy chưa kịp lên tiếng thì nó đã nói. Tụi con có hôn ước đúng cô ạ, oát. 7 đứa đồng thanh tập 2. Còn với Ken, anh Kin với Sandy, Mindy với Kevin và Candy với Kiko sai chứ ạ? Nó lạnh lùng nói, vẻ thờ ơ cực kỳ. Sao, sao con, biết, Mama nó nói, con đã đọc được thư Papa gửi cho các bác mưu kế của mọi người tuyệt vời đấy, chỉ tiếc là bị con phát hiện hơi sớm thoai. Nó, sao lại như thế, Candy và Ki đồng thanh, sao anh, cô bắt trước tôi, tập 2, anh, cô dám, tập 3, ôi, lấy phải các cô tụi tôi thà chết còn hơn. 4 đứa hắn đồng thanh, đi chết đi tụi tôi cũng chẳng cần. 3 đứa, trừ nó, đúng là oan gia, 4 đứa hắn, hứ, lấy đờ si tụi tôi là phúc cho các anh. Lại 3 đứa đó, khi bọn nó cãi nhau ỏm tỏi Pama chưa biết giải quyết thế nào thì. Dầm, chiếc bàn trị giá 15 triệu gãy làm đôi dưới bàn tay nó. Các người có im đi cô hả? 4 người kia, bọn hắn, dọn đồ về đây, ở ngoài phòng có đánh tên rồi, ai về phòng nấy, khỏi bàn, cô nghe thì biến. Nó, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tụi tôi? Hắn, sau câu nói của hắn là hình ảnh hắn nằm chỏng gọng dưới sàn sau cú vật karate của nó, mọi người kể cả Pama mặt trắng bệch. Bọn hắn đành miễn cưỡng dọn đến, còn Pama lại vội vàng trở về Mỹ giải quyết công việc. Hết chép 4, cách chương.